Chúa Tể Chi Vương, chương 641, Sừng Bá Tử Yên Hồ Trung, gocchuyenaudio.com. Cửu sư huynh, huynh xuất thân từ Thiên U Thánh Tông, lại tinh thông hồn đạo quỷ bí, chỉ có huynh mới có thể ra mặt đối phó với tiểu tử kia. Một tên thiên tài cường tông nhị tinh trong đó đề nghị. Lời ấy vừa ra, mấy tên thiên tài thánh địa còn lại đều phụ họa. Kể cả gã thanh niên kiếm đạo tôn chủ cấp kia cũng gật đầu đồng ý. Triệu Phong xuất thân từ Huyền Chân Thánh Tông cấp tam tinh, thiên tài cường tông nhị tinh bình thường không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người nam tử khô diện Cưu sư huynh. Được, trong mắt Cưu sư huynh chợt lóe lệ mang, trong số những người này, thực lực cùng tư lịch của hắn là thâm sâu nhất. O không ô, Tử Yên Hồ, Triệu Phong ngồi ở trên người thượng cổ cự ngạc, phần đông yêu ngư thủ hạ thì hoạt động trong vài dặm thủy vực phụ cận. Trước mắt, hắn còn không dám xâm nhập Tử Yên Hồ, chỉ là ở bên ngoài hồ nước cướp đoạt tài nguyên. Theo tin tức, ở chỗ sâu trong Tử Yên Hồ, có yêu linh dị thú càng cường đại hơn, kể cả chủng tộc nhân ngư tộc trong truyền thuyết cùng với cung điện thần bí dưới đáy hồ kia. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, bước đầu tiên trước mắt hắn gần như có thể xưng bá ở khu vực bên ngoài Tử Yên Hồ. Phốc phốc, đại lượng yêu ngư ở trong thủy vực phụ cận cướp đoạt các loại chân tài dị bảo. Tử Lân Thảo, vẫn như cũ là mục tiêu chủ yếu. Tuyệt đại đa số chân tài dị bảo còn lại, giá trị mặc dù cũng cao, nhưng mà không thể trong thời gian ngắn tăng lên thực lực bản thân Triệu Phong. 58 gốc, 60 gốc, 63 gốc, Triệu Phong kiểm kê số Tử Lân Thảo trong tay. Trước mắt chính hắn dùng hết hơn 30 gốc Tử Lân Thảo, phối hợp khí tức mộng cảnh thái cổ, sản sinh ra hiệu quả huyết mạch phòng ngự kinh người. Ý niệm khẽ động, ngoài thân thể Triệu Phong hiện lên một tầng hoa văn ám tử sắc hình thái lân phiến, giống như một kiện bảo y lân phiến bó sát người. Loại huyết mạch phòng ngự này, ngoại trừ tăng cường lực lượng phòng ngự cùng khí lực không có hiệu quả công kích. Chẳng qua, loại huyết mạch này có thể khiến ta càng dễ dàng dung nhập Tử Yên Hồ hơn. Triệu Phong phát hiện một chỗ tốt ngoài ý muốn, nhưng lại cũng nằm trong tình lý. Dù sao, loại Tử Lân Thảo này, là ở trong Tử Yên Hồ dựng dục ra. Triệu Phong dùng đại lượng Tử Lân Thảo, có thêm được loại huyết mạch phòng ngự này, lại càng thích ứng với môi trường trong nước, nhất là bên trong Tử Yên Hồ. Hiện tại, cho dù Triệu Phong thân ở bên trong Tử Yên Hồ, cũng sẽ không bị sinh vật thủy tộc trong hồ xem là kẻ ngoại lai hoặc là ngoại tộc. Vô hình chung, loại áp lực bị cưu thị này đã cắt giảm đi hơn phân nửa. Đợi thu hoạch tổng cộng đến 100 gốc Tử Lân Thảo, ta lại tiến quân vào chỗ sâu trong Tử Yên Hồ. Trong lòng Triệu Phong tính toán, thời điểm hắn đang cân nhắc, phốc, một chỗ khác của mặt hồ, một bộ khung xương hình rồng thô to chợt phiêu phù ở trên mặt nước, u diễm âm phong phát ra hừng hực chuyên chở 5-6 người, hướng bên này mà tới gần. Ân, bí thuật quỷ thi, Triệu Phong ghé mắt nhìn lại, trên khung xương hình rồng kia, đứng 5-6 gã thiên tài thánh địa. Hai vị tôn chủ cầm đầu, đúng là Cưu sư huynh cùng với một gã thanh niên kiếm đạo. Bốn người còn lại tu vi đều là tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ cùng tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong. Đám người này thế tới rào rạt, trong mắt lóe ra quang mang tham lam. Chậc, gocchuyenaudio.com, chậc, tên tiểu bối họ Triệu, ngươi một mình độc chiếm đại lượng Tử Lân Thảo, lũng đoạn phần lớn chân tài dị bảo, khiến chúng ta rất hâm mộ a. Cưu sư huynh âm dương quái khí nói, đám các ngươi muốn cái gì? Ánh mắt Triệu Phong lợi hại, giống như đao phong lạnh như băng. Đám người trên khung xương hình rồng cũng cảm thấy một cỗ hàn ý vô hình lạnh lẽo. Lấy thể chất huyết mạch hiện tại của Triệu Phong, tùy tiện một cái ánh mắt cũng có thể mang đến cho tôn giả bình thường áp lực thật lớn. Muốn cái gì? Chúng ta muốn thu mua một ít Tử Lân Thảo. Cưu sư huynh thật không chút quý kỷ, lấy nội tình tu vi đại đan nguyên cảnh trung kỳ, lại tinh thông hồn đạo quỷ bí của hắn, thật cũng không sợ một tên tiểu đan nguyên cảnh có thiên phú linh hồn. Thu mua, Triệu Phong nheo mắt lại, liếc mắt đảo quét những người này. Những người này, hiển nhiên là dùng lớp vỏ thu mua ngụy trang, đi tới đây nháo sự. Giá trị của Tử Lân Thảo, đem đặt ở bên ngoài, căn bản không thể đánh giá. Một gốc Tử Lân Thảo, giá trị tiếp cận một kiện thần binh địa giai trung phẩm. Mà muốn sản sinh ra huyết mạch phòng ngự, bình thường cần hơn 10 gốc thậm chí 20 gốc mới nắm chắc tạo thành. Như vậy, chúng ta lấy giá 1 vạn nguyên tinh thạch thượng phẩm thu mua một gốc Tử Lân Thảo của ngươi. Cưu sư huynh bộ dáng suy nghĩ, nói, 1 vạn nguyên tinh thạch thượng phẩm. Bờ hồ phụ cận, một ít thiên tài thánh địa ngóng nhìn về phía này, thiếu chút nữa là té ngã tại chỗ. 1 vạn nguyên tinh thạch thượng phẩm, chỉ sợ ngay cả một nhánh lá Tử Lân Thảo cũng mua không được. Đây là xảo trá trần trụi a. Cốt, Triệu Phong căn bản mặc kệ, nhưng mà bọn người Cưu sư huynh, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Bọn họ cũng không có rời đi, mà là ở phụ cận nháo sự. ví dụ như bọn họ nhiễu loạn hành động của đám yêu ngư, khiến cho Triệu Phong không thể dễ dàng cướp đoạt chân tài dị bảo. Có mấy đầu yêu ngư trong đó bị đám người này tùy ý hành hạ đến chết. Hừ, sắc mặt Triệu Phong trầm xuống, không giận mà còn cười. Cũng tốt, mục đích của hắn vốn là xưng bá Tử Yên Hồ, vậy thì mượn những người này để mà lập uy đi. Lên, Triệu Phong một tia ý niệm điều khiển 20 đầu thượng cổ cự ngạc hướng bọn người Cưu Sư Huynh phát động trùng kích. 20 đầu thượng cổ cự ngạc, mỗi một đầu chiến lực căn bản đều là tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong, ở trong hồ nước nhất tề phát động công kích thiên thời địa lợi, khí thế hạo hãn. Sắc mặt bọn người Cưu Sư Huynh biến đổi, bốn gã thiên tài đại đan nguyên cảnh tu vi thấp một chút nhất thời có chút bối rối. Thượng cổ cự ngạc ở trong hồ nước này, bản thân có ưu thế địa lợi, 20 đầu phát động trùng kích nhất thời đem mọi người tách ra. Hành động trảm thù, Cưu Sư Huynh quát lớn một tiếng, cùng với tên thanh niên kiếm đạo kia, hai gã tôn chủ đan nguyên cảnh, lướt qua đám thượng cổ cự ngạc giết về phía Triệu Phong. Nếu như đánh bừa ngạnh kháng, đối kháng 20 đầu thượng cổ cự ngạc mấy trăm yêu ngư, cho dù là hai đại tôn chủ cũng đều không thể làn nổi. Chẳng qua, bọn họ hiểu được câu nói bắt tặc bắt vương trước. Triệu Phong là chủ soái của quân đoàn thủy tộc này, chỉ cần giết chết hắn, hết thảy cũng đều sẽ tan rã, bọn họ cũng có thể thu hoạch lợi ích. Không có sách lược nào đơn giản hơn nữa. Mắt thấy hai gã tôn chủ đại đan, góc truyện audio.com, nguyên cảnh, một trước một sau, đánh thẳng về phía Triệu Phong. Thanh niên kiếm đạo ở phía trước công kích cường đại, phụ trách trùng kích. Cưu Sư Huynh điều khiển đầu hoàng kim khô lâu tôn chủ cấp kia, đồng thời hắn còn phát động bí thuật hồn đạo, ý đồ quấy nhiễu sự điều khiển của Triệu Phong đối với quân đoàn thủy tộc. Không ổn, bên bờ hồ, nữ thuần thú sư kia trong mắt có vài tia không đành lòng. Thân là thuần thú sư, nàng hiểu một cách sâu sắc rằng, đối với loại lưu phái tu hành khống đạo này, kiêng kỵ nhất chính là cường địch sách lược trảm thù. Dưới sự công kích của hai gã thiên tài thánh địa tôn chủ cấp, Triệu Phong làm sao có thể bình yên trở ra nổi. Hiện, Triệu Phong ngồi xếp bằng bất động, trong tay xuất hiện một mặt hắc kỳ. Vụt, hắc kỳ vung lên, chớ chú bách thi hiện, phát ra diễm khí u ám cuồn cuộn cùng với quỷ thi oán lực kinh thiên, bao phủ phương viên mấy chục trượng xung quanh. Hít, gã thanh niên kiếm đạo kia vừa mới tới gần, đã bị quỷ diễm hắc vân bàng bạc áp bách quấn thân. Trong quỷ diễm hắc vân kia vươn ra vô số cánh tay khô lâu trắng bệch, máu chảy đầm đìa chui vào trong cơ thể thanh niên kiếm đạo. Đến hiện tại, mỗi một bộ chứa chú bách thi của Triệu Phong cơ bản cũng tăng lên tới bán bộ đan nguyên cảnh, hơn nữa lại dung nhập khí tức mộng cảnh thái cổ, uy năng viễn siêu lúc trước một gấp hai. Thanh niên kiếm đạo kia vừa mới sát tiến đến, cơ thể phát lạnh, tinh khí linh phách không ngừng sói mòn. Một thân chiến lực của hắn nhất thời bị suy yếu đi 3-4 thành. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, trạng thái chiến lực của hắn sẽ không ngừng suy yếu. Một khi vượt qua 10 hơi thở, hắn rất có khả năng sẽ hóa thành một đống bạch cốt. Chớ chú bách thi, xem ta, Cưu Sư Huynh kia cười âm lãnh một tiếng, điều khiển hoàng kim khô lâu giết vào đám chớ chú bách thi. Hoàng kim khô lâu, giết vào bách thi chớ chú đại trận cũng không bị quá nhiều ảnh hưởng. Vốn dĩ chớ chú bách thi đối với các tử vật đồng dạng xuất phát từ một hệ quỷ thi cũng không tạo thành quá nhiều tác dụng. Huống chi, đầu hoàng kim khô lâu này còn là cấp bậc đại đan nguyên cảnh. Như thế mà nói, Triệu Phong vẫn như cũ đối diện một vị tôn chủ cấp chân chính, thậm chí còn có một tên kiếm tu tôn chủ cấp trạng thái suy yếu. Chỉ cần trong thời gian ngắn tiến hành trảm thủ thành công, hết thảy đều sẽ ổn định. Cưu Sư Huynh tâm như gương sáng, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong bách thi chớ chú đại trận đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. A, thanh niên kiếm đạo kia bị một thanh quang nhận thâm tử sắc mỏng như cánh ve trong quỷ diễm hắc vân đánh trúng. Tử diệt chi nhận, quang nhận thâm tử sắc trong tay Triệu Phong, thanh âm phong lôi vang vọng, khí tức hủy diệt bùng nổ, chàm thẳng về phía thanh niên kiếm đạo. Thanh niên kiếm đạo kia mặc dù có tu vi đại đan nguyên cảnh sơ kỳ, chiến lực hơn xa tôn chủ bình thường, nhưng mà ở trong bách thi chớ chú đại trận, thực lực cảm quan cũng đều bị quản chế thật mạnh. Như thế nào lại, hai mắt thanh niên kiếm đạo trợn trừng, không thể lý giải nổi, Triệu Phong đồng thời đang điều khiển đại trận, làm sao còn có dư lực phát động tập kích đối với hắn. Hơn nữa thế công kia còn rất mạnh như thế. Hắn đương nhiên không biết Triệu Phong tu luyện vạn niệm thần quyết, một tay điều khiển bách thi chớ chú đại trận, một tay công kích chính là nhất tâm lưỡng dụng cũng. Góc truyện audio.com, không tính là quá khó khăn. Vụt, Triệu Phong một kích đắc thủ, thân ảnh biến mất không thấy đâu nữa. Mà thanh niên kiếm đạo thân hình lung lay không ngừng, nghĩ muốn chạy đi, lại bị quỷ diễm hắc vân cuồn cuộn bao vây quân thân. Trên người bị vết thương chí mạng, thanh niên kiếm đạo trong thời gian ngắn không thể đột phá nổi, chính là sinh tử đã định. Tinh khí linh phách đại đan nguyên cảnh của hắn rất nhanh sói mòn, trở thành chất dinh dưỡng cho bách thi chớ chú đại trận. Trong bách thi chớ chú đại trận, Triệu Phong chỉ cần đối mặt đầu hoàng kim khô lâu tôn chủ cấp kia. Tử diệt phong lôi tiên. Trong tay Triệu Phong ngưng kết lên một cái tiên liên thâm tử sắc, so với dĩ vãng càng ngưng luyện hơn, phốc một tiếng, đem đầu hoàng kim khô lâu cuốn lấy. Lực lượng lôi đạo, đối với vật quỷ thi, bản thân có sự khắc chế vô cùng cường đại. Huống chi tử diệt phong lôi của Triệu Phong ẩn chứa khí tức hủy diệt không tầm thường. Đan hạch trong cơ thể hắn hoàn toàn tinh thể hóa, có thể so với tôn chủ tử diệt chân nguyên dưới sự hun đúc của khí tức mộng cảnh thái cổ càng tiếp cận bản nguyên, uy năng vượt qua cực hạn bản thân. Phốc phốc, ngoài thân hoàng kim khô lâu kia bốc lên một trận khói đen, cật lực giãy giụa. Quỳ xuống, Triệu Phong quát lớn một tiếng, một trường chụp ở trên người hoàng kim khô lâu, lực lượng khí lực này, giống như một đầu cự thú thượng cổ vậy. Hiện tại, sinh mệnh thể chất của Triệu Phong đã tiếp cận vương giả, nhưng lực lượng khí lực dưới sự cường hóa của khí tức mộng cảnh thái cổ, hải kình tâm tủy huyết cùng tử lân thảo thì lại hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Hắn đánh ra một trường, càng phát ra một cỗ khí tức huyết mạch thái cổ bàng bạc. Kẽo kẹt, hoàng kim khô lâu bị áp chế đến không thể nhúc nhích, cỗ áp bách kia chính là đến từ ý thức ở bên trong thân thể. Băng hoàng ấn, trong lòng bàn tay còn lại của Triệu Phong ngưng hiện lên một đạo quang ấn băng lam giống như thủy tinh u lam sắc, phảng phất như băng lam nở rộ, một cỗ hàn lực cực hạn băng hoàng thượng cổ bao phủ toàn thân hoàng kim khô lâu. Rắc rắc, hoàng kim khô lâu dưới sự áp chế của man lực khủng bố cùng hàn lực cực hạn toàn thân ngưng kết lên một tầng băng xương. Bịch, hoàng kim khô lâu bị Triệu Phong ấn ngã xuống bên trên thân thể của thượng cổ cự ngạc. Tiểu bối, mơ tưởng. Cửu sư huynh ở bên ngoài hoảng sợ thất sắc, kinh sợ rít gào một tiếng. Lúc này, hắn cũng bất chấp sự uy hiếp của chớ chú bách thi, phóng vọt mà vào, nghĩ muốn giải cứu hoàng kim khô lâu của chính mình. Đó thế nhưng chính là quỷ vật khô lâu tôn chủ cấp A. Hừ, Triệu Phong không thèm để ý, dùng hợp băng hoàng thương, đem huyết mạch băng thủy hàn lực cực hạn phát huy lên đến đỉnh phong. Rắc rắc, toàn thân hoàng kim khô lâu băng tinh hóa, rất nhanh đã nằm trong một cái phong ấn thủy tinh thể sáu mặt. Dừng tay, cửu sư huynh phi thân đánh tới, một trường chụp lên trên người Triệu Phong. Triệu Phong căn bản không hề di chuyển. O-O-O-N-G, bên ngoài thân thể của hắn hiện lên một tầng hoa văn ám tử sắc hình thái lân phiến, phảng phất như một gã chiến sĩ long lân vậy. Bồng, một trường của đại đan nguyên cảnh giống như đánh vào vách núi, phát ra thanh âm trầm thấp. Cách chương.